lời lão ta và dứt thì một lia chớp sáng lóe lên cùng tiếng sấm như để chứng giám lời thề của lão. Sở Vân từ từ nhắm mắt lại, từ khóe mắt hai hàng lệ tuôn ra. Hồ Tăng vô cùng ân hận, hạ giọng hỏi, bằng hữu, ngươi có thích sống mãi với cảnh trí nơi đây không? Sở Vân cố mở to đôi mắt nói, các ha, quả không hổ danh, là một hảo hán, chân chính, ta, sẽ suốt đời, nhớ, mãi ngươi, ngươi, hãy thả ta xuống biển, để cho, sóng biển, miên man cả, bột dừa, nhục nhã, phẫn nô, và cừu hận của ta. Hồ Tăng nuốt nước mắt, nhẹ nhẹ ôm lấy thân thể của Sở Vân cúi đầu bước ra mép nước. Cho đến chỗ sâu ngang bụng, mới nhẹ nhẹ đặt Sở Vân vào lòng biển. Một lớp sóng tràn qua thân thể của Sở Vân. Chàng ta cố mở to cặp mắt, nhìn vào màn đêm, rồi lại nhìn kẻ thù cao thượng của mình. Cố nói thật to, hẹn gặp lại, ông bạn. Thanh ấn trưởng Hồ Tăng bước lùi lại mấy bước. Cố cất tiếng nghẹn ngào nói, hẹn gặp lại, gặp lại. Một con sóng to ập tới, ôm gọn thân hình của Sở Vân cuốn vào lòng biển cả. Cơn sóng qua đi, mặt biển lăn tăn sóng, chẳng còn thấy hình bóng của Sở Vân đâu nữa. Căm giận bản thân mình, giận lây cả trời đất, Hồ Tăng cất giọng thê lương hát lên câu hát tiễn đưa người thân vào cõi vĩnh hằng. Hồn hãy trôi theo sóng, xóa căm hờn, chí dẫu lớn, bể mênh mông càng lớn. Sống đã khổ, chết chưa hết khổ. Hồn phiêu diêu, biển, khi nổi giận là một sức mạnh tàn bạo vô song, nhưng khi bình lặng, nó lại êm đềm dịu dàng như mặt người thiế nữ. Mặt biển lăn tăn yên lặng nhẹ nhẹ ôm lấy thân thể chàng trai. Cách chương.